Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, rút quân. Vòng thứ 2 tấn công, xuyên phủ đông bắc chiến khu đánh cho rất thuận lợi, dự tính chiến tổn cũng so với trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Trong lúc này xác thực có hạ hệ đi đầu tấn công, tiêu hao Thẩm Sa quân coi giữ 3 ngày nguyên nhân. Nhưng chân chính tính quyết định nhân tố, còn là bởi vì xuyên phủ tự thân năng lực tác chiến cường hãn. Hạ hệ đánh cho lại mãnh, cho quân địch tiêu hao đến lại mỏi mệt, cũng không có khả năng để người ta Thẩm Sa binh đoàn binh sĩ bưng không nổi súng tới. Mà ngươi chỉ cần là phe tấn công, liền muốn đối mặt gặm phòng thủ trận địa, công kích chiến hào, nhổ quân địch cứ điểm vấn đề. Vì lẽ đó thực lực bản thân phải chăng đủ mạnh, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành quả chiến đấu, cùng tự thân chiến tổn vấn đề. Tưởng tượng năm đó, Tần Vũ xuất lĩnh hỗn thành lữ tiến vào Tây Bắc chiến trường. Cầm vừa mới bắt đầu đánh, trong bộ đội liền xuất hiện đại lượng đào binh, trở thành toàn bộ khu 9 thế chiến thứ 2 khu sỉ nhục bộ đội. Mà bọn hắn theo sỉ nhục đi đến huy hoàng, tổng cộng dùng thời gian 5-6 năm, thật to tiểu tiểu không biết đánh bao nhiêu trận cầm. Hy sinh bao nhiêu lão binh, mới tại lục quân tác chiến thượng có được hôm nay thống trị lực. Hiện nay, Thẩm Sa binh đoàn tại xuyên phủ bộ đội trước mặt, trừ trang bị tinh lương một chút bên ngoài, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Thẩm hệ bên ngoài đạo thứ nhất khu vực phòng thủ, tại xuyên phủ hai cái lữ cường công 3 giờ về sau, liền bắt đầu toàn diện luân hãm. Thẩm Sa binh đoàn bộ đội chỉ có thể bị ép triệt thoái phía sau. Xuyên quân chiếm trước quân địch phòng thủ trận địa về sau, không có vội vã chấp hành vòng tiếp theo tấn công, mà là tiến hành một lần nữa tập kết cùng ngắn ngủi chỉnh đốn. Binh sĩ tại chiến hào nội ẩn giấu nghỉ ngơi thời điểm, xuyên phủ đông bắc chiến khu hậu cần bảo hộ bộ đội liền bắt đầu dùng máy bay trực thăng tung ra bổ sung đạn dược, đồ ăn chờ quân dụng vật tư. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ sau, xuyên phủ không có đem công phòng chiến tiết tấu giao cho Thẩm Sa binh đoàn, mà là lập tức tiến hành vòng tiếp theo tấn công. Lần này tấn công, xuyên phủ bởi vì chiếm trước quân địch khu vực phòng thủ, có chiến hào, cứ điểm làm yểm hộ, vì lẽ đó liền cải biến tấn công tiết tấu, bắt đầu vững vàng, chậm rãi thúc đẩy. Địch quân hỏa tiễn quân ngay từ đầu tập kích, xuyên quân lập tức tại chiến hào nội ẩn giấu, chờ đối phương hỏa lực bao trùm hoàn tất về sau, bọn hắn lại cấp tốc đẩy đi ra tiếp tục hướng phía trước mãnh ép. Cứ như vậy từng chút hướng phía trước mài, hướng phía trước tiêu hao, để Thẩm Sa binh đoàn quân coi giữ, cơ hồ thời khắc ở vào tinh thần cao độ căng thẳng trạng thái. Ngày kế tiếp rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, lịch chiến lâm trận điều chỉnh tác chiến ý nghĩ. Đem tiền tuyến một mực đảm nhiệm chủ công nhân vật 186 lữ điều xuống tới. Đổi lại một mực tại khía cạnh yểm hộ tấn công 185 lữ. Thời gian này tiết điểm, bên ngoài nhiệt độ không khí đã đến ban ngày trao đổi điểm tới hạn. Là trong một ngày lạnh nhất thời điểm, hai đạo khu vực phòng thủ bên trong Thẩm hệ binh sĩ, ngay tại luân phiên nghỉ ngơi thời điểm, 185 lữ đột nhiên phát khởi tấn công. Đã dày vò 3 ngày 4 đêm Thẩm hệ binh sĩ, tại lạnh nhất, nhất khốn thời điểm, bị ép tiếp chiến, một trận, một mực đánh tới hơn 8 giờ sáng chuông, xuyên phủ hệ bộ đội mới bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà Thẩm hệ bộ đội cũng là tại bỏ ra đại lượng chiến tổn tình huống dưới, khó khăn lắm bảo vệ khu vực phòng thủ. Cứ như vậy, 186, 185 lượng cái lữ càng không ngừng biến đổi tấn công cường độ cùng tấn công tiết tấu, thay nhau quấy dày quân địch hai đạo khu vực phòng thủ bên trong quân coi giữ. Dòng dã sau một ngày, hai cái lữ tại lúc rạng sáng một lần nữa tập kết, cùng nhau tấn công Thẩm hệ hai đạo khu vực phòng thủ. Lần này, hai đạo khu vực phòng thủ bên trong bị hành hạ một ngày một đêm quân coi giữ, tại tiếp địch không đến 2 giờ về sau, liền toàn diện sụp đổ. Mà xuyên phủ hệ bộ đội tiếp tục hướng phía trước mãnh ép. Có người có thể sẽ kỳ quái, Nói là cái gì Thẩm Hệ không đem hai đạo khu vực phòng thủ bên trong mệt mỏi hết sức binh sĩ cho thầy quân ra, để phía sau huynh đệ bộ đội bên trên. Kỳ thật đây là một cái quân sự thường thức vấn đề. Xuyên phủ hệ là phe tấn công. Đồng thời hai cái lữ cũng có 14.000 người. Binh lực cũng không ít. Lại thêm bọn hắn tại chiếm trước Thẩm Hệ đạo thứ nhất khu vực phòng thủ về sau. Liền có được tấn công quyền chủ động. Nếu như Thẩm Hệ hai đạo khu vực phòng thủ bên trong xuất hiện đại lượng thay quân tình huống, quân coi giữ bộ đội thế tất yếu bị qua lại điều động. Cái kia xuyên quân bóp chuẩn cái này đứng không tấn công. Thẩm Hệ chẳng những có thể vứt bỏ trận địa. Hơn nữa còn dễ dàng hố đến tiếp sau thay quân bộ đội. Còn có càng quan trọng hơn một điểm. Đó chính là liên quân tại Phụng Bắc phía Nam binh lực. Tổng cộng là có 18 vạn. Mà Thẩm Sa binh đoàn mới chỉ có 7 vạn người. Bọn hắn mặc dù ở vào có ưu thế phòng thủ phương, nhưng binh lực chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Phùng Hệ cùng thế chiến thứ hai khu bộ đội tại chính nam mặt tấn công, Xuyên phủ cùng Hạ Hệ tại hướng chính đông tấn công. Hai tuyến khu giao chiến kéo đến quá dài. Thẩm Sa binh đoàn căn bản cũng không có cái gì đến tiếp sau binh lực có thể thay quân. 7 vạn người đánh 18 vạn người. Khu vực phòng thủ lại là toàn bộ Phụng Bắc phía Nam. Như thế lớn cái giao chiến địa vực, đều sớm trải mỏng Thẩm Sa binh đoàn binh lực. Xuyên quân phía trước xuôi theo trận tuyến đánh 2 ngày rưỡi về sau, đã khôi phục như cũ Hạ Hệ bộ đội, lần nữa tiến vào chiến trường, tiếp nhận xuyên phủ tác chiến khu vực, tiếp tục hướng Thẩm Sa binh đoàn tấn công. Lần này, Hạ Hệ cũng bắt trước xuyên quân phương thức tấn công, lấy quấy rối, tra tấn làm chủ, càng không ngừng biến đổi tấn công cường độ cùng tấn công tiết tấu. Đến tiêu hao Bạch Hoành bá quân chỉnh thể chiến lực. Giờ phút này, liên quân tấn công chiến thuật đã hết sức rõ ràng. Chính là ỷ vào nhiều người, nhiều lính, đến theo Thẩm Sa binh đoàn đánh xa luân chiến. Cơ hồ 24 giờ không cho lính của ngươi nghỉ ngơi. Không cho ngươi cơ giới hóa chuẩn bị chiến đấu ngừng vận chuyển. Liên tục tác chiến. Liền xe tăng họng pháo tử đều gánh không được, đều phải tiến hành sửa chữa cùng thay đổi. Liền càng đừng đề cập người, ai cũng không phải làm bằng sắt. Cái nào sĩ quan cùng binh sĩ cũng chống không nổi hành hạ như thế. Bạch Hoành bá ở tiền tuyến giữ vững được ước chừng một tuần sau, rốt cục gánh không được, trực tiếp gửi điện thoại Thẩm Vạn Châu, tư lệnh, chúng ta nhất định phải từ bỏ tuyến đầu trận địa. Đối phương đang cùng chúng ta đánh xa luân chiến, tiêu hao chiến, binh sĩ cùng sĩ quan đã mỏi mệt tới cực điểm, lại cố thủ xuống dưới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng những trận địa sẽ ném, chúng ta cũng sẽ xuất hiện đại lượng đào binh cùng hội quân. Chấm ngoặc kép, một tuần này, Thẩm Vạn Châu so với ai khác áp lực đều lớn hơn. Hắn tự nhiên rõ ràng tuyến đầu chiến tuyến tình huống. Vì lẽ đó chỉ trầm mặc chốc lát sau nói ra, bộ tư lệnh lập tức sẽ truyền đạt rút quân trở về thủ mệnh lệnh. Các ngươi lại kiên trì mấy giờ? Vâng, Bạch Hoành bá đáp lại. Ban đêm hôm ấy 11 điểm nhiều chuông, Thẩm Vạn Châu bị ép truyền đạt toàn thể rút quân mệnh lệnh. Để Phụng Bắc phía Nam Thẩm Sa binh đoàn chủ lực, rút về đến Phụng Bắc Nam 200 cây số bên trong khu vực, tiến hành tập trung tính đóng giữ. Mệnh lệnh này một cái đạt, mang ý nghĩa Thẩm Sa binh đoàn tại Phụng Bắc bên ngoài chiến trường đã là nỏ mạnh hết đà trạng thái. Quân sự hoạt động khu vực một khi bị đè ép, bọn hắn có thể cầm tới tài nguyên liền càng ít, có thể khống chế khu quân sự vực liền càng nhỏ hơn. Phụng Bắc, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh bên trong, sắc mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt Thẩm Vạn Châu, tại châm trước sau một hồi. Tự mình điện liên kết liên minh châu Âu EU nhất khu cùng lục khu, đang đến gần một tuần hội chiến chung. Thoải mái nhất người chính là Hà Đại Xuyên. Cái này kẻ già đời xuất lĩnh độc lập đoàn, gánh chịu chính là quản lý chiến trường, thích hợp chi viện nhiệm vụ. Vì lẽ đó bộ đội cơ hồ chưa từng xuất hiện cái gì lớn chiến đấu giảm quân số cùng quân bị tiêu hao. Ngược lại còn để hắn bắt không ít tù binh binh. Tân Hương sinh hoạt trấn, Chu tư lệnh bấm mạnh tì điện thoại, Lời nói ngắn gọn hướng hắn nói ra. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chiếu cái này xu thế đánh xuống. Thẩm Sa binh đoàn đã không có thời gian dài bao lâu. Chấm ngoặc kép. Ta hiểu ý của ngài. Mạnh Tì gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.